Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 453, khai chiến. Đường Tiếu giờ mới hiểu được, nguyên đến khi đó trở mình cùng Vượng Tài tiến Hắc Ám Công Quốc là bởi vì chính mình trên người có cùng loại với chiến thần trên người bá khí, này mới khiến Golan cho là mình là chiến thần người thừa kế bảo vệ. Nguyên lai cái này căn bản cũng không phải là cái gì trùng hợp mà là sớm liền tính toán tốt. Bất quá Đường Tiếu cũng không có suy nghĩ nhiều, cũng không nói thêm gì. Dù sao trên thế giới này không có bất kỳ người nào có nghĩa vụ đối ngươi tốt. Chỉ có lợi ích thương lượng hoặc là có tình cảm mới sẽ phát sinh trợ giúp loại chuyện như vậy. Cho nên nói Đường Tiếu sẽ không đi oán bất luận kẻ nào. Tương phản, Đường Tiếu y nguyên tranh thủ thời gian go lần. Lúc ấy ải nhân tư cùng ba lần đều tại phái người truy sát mình. Nếu là lúc ấy go lần đem hai người ném ở bên ngoài, như vậy bị cái này hai nước bắt đi, kết quả không cần nói cũng biết. Liền sẽ không có hôm nay mình. Cái này không nói đến, liền ngay cả đại thù đều báo không được. Cũng chính là bởi vậy Đường Tiếu vẫn muốn báo ân. Nhưng phong hồi lộ chuyển go lần vậy mà biến thành mình cha vợ. Có đôi khi vận mệnh là phi thường sẽ nói đùa. Bất kể nói thế nào, ngài ân tình ta sẽ cả một đời ghi ở trong lòng. Đường Tiếu xuất phát từ nội tâm thành khẩn nói. Go lần tự nhiên biết đạo Đường Tiếu nói là thật tâm lời nói. Có một số việc chúng ta vẫn là muốn. Điện thoại cái. Bất quá không phải hiện tại. Lên trước chiến xa a. Go lần vỗ vỗ Đường Tiếu bả vai nói. Như thế. Đường Tiếu gật gật đầu. Nhưng hắn lại là giữ chặt Go lần cánh tay thúc. Vừa rồi cái kia số hai ngươi có thể đánh thắng. Đường Tiếu đột nhiên hỏi nói. Dù sao vừa rồi vừa động thủ Go lần căn bản vốn không sợ. Cái này đã nói lên có lẽ cái này Go lần thật sự có đối kháng số hai thực lực. Với lại vừa mới rút. Can. Quải trượng lập tức số 2 công kích tràng cảnh Đường Tiếu rõ mồn một trước mắt. Để tay lên ngực tự vấn lòng mình tuyệt đối làm không được. Loại thực lực này chỉ sợ đầy đủ đối kháng đi. Tiểu tử ngươi nghĩ như thế nào? Đó cũng đều là một đám lão quái vật. Ta nhiều nhất có thể cùng số 3 đánh cái ngang tay. Số 2. Ha ha. Các loại lúc nào tiểu tử ngươi có bản lãnh giúp ta xử lý. Nói xong Golan cười đi ra. Cái này đến lúc nào rồi Golan lại còn có thể lái nổi trò đùa. Số 3. Đường Tiếu nói một mình. Chỉ sợ số 3 thực lực đều đặc biệt lợi hại đi. Cũng không phải bình thường người có thể chống cự. Tối thiểu nhất mình bây giờ chống cự không được. Nhiều nhất có thể chống cự số 7 mà thôi. Số 7 cùng số 3 trước đó chênh lệch chỉ sợ đã không thể dùng mấy đạo hồng câu để hình dung. Phải cố gắng tăng thực lực lên. Đường Tiếu trong lòng âm thầm quyết định. Nhưng là tối thiểu nhất hiện tại áp lực của mình ngược lại là giảm bớt không ít. Dù sao hiện tại Golan xuất hiện. Trên thực lực có thể đứng vững được bước chân cao thủ. Nghĩ đến những này. Đường Tiếu nhìn về phía chiến trường, bây giờ chiến trường còn không có hoàn toàn khai chiến. Song phương quân trận đều có công có thủ. Cách xa nhau một dặm xa. Nhưng là Đường Tiếu lại cảm giác khí thế bên trên đã bắt đầu đấu. Với lại cách đấu này đã tiếp tục có một hồi. Cung nỏ xe chuẩn bị. Đường Tiếu đi lên trước lớn tiếng hô nói. Hậu phương cung nỏ xe lập tức chuẩn bị xong. Những này cung nỏ xe đều là Đường Tiếu thiết kế tỉ mỉ. Không bắn ra một rút. Can, khoảng 10 cm tiễn tật đều có thể đâm xuyên chiến sĩ cấp 7 phòng ngự. Dùng để tiến đánh một cái quân đội hoàn toàn đủ rồi. Trước mắt trọn vẹn hơn 100 chiếc cung nỏ xe. Một đợt xuống dưới đối phương đoán chừng liền có thể tổn thất tiến vạn binh sĩ. Thả, theo Đường Tiếu ra lệnh một tiếng đầy trời tiễn tật vẩy xuống. Chúa tể binh sĩ còn chưa kịp phản ứng đã ngã trên mặt đất. Dù sao loại này cung nỏ xe lại là lần đầu tiên ở cái thế giới này trên chiến trường lộ diện. Ai sẽ biết đạo cái này mới mẻ đồ chơi. Với lại bỗng nhiên xuất hiện bất thình lình. Đều cho rằng đây chỉ có 10 cm tiễn tật có thể có tổn thương gì. Nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới lại là có thể trực tiếp đâm xuyên các binh sĩ lồng ngực. Một đợt về sau chúa tể quân đội phía ngoài cùng một tầng binh sĩ đã toàn bộ ngã xuống. cơ hồ tất cả binh sĩ đều là bị tiễn tật quán xuyên lồng ngực mà chết. Chúa tể bên này lập tức quá sợ hãi. Phòng ngự, nhanh sử dụng quân trận phòng ngự. Dẫn đầu tướng quân hô to, dù sao đều là thân kinh bách chiến binh sĩ. Mặc dù cực kỳ không tình nguyện làm chúa tể đánh trận, nhưng là lúc này liên quan đến sinh tử của mình đã không có cái gì có thể lo lắng. Từng cái giơ lên tấm chắn bắt đầu phòng ngự. Chủ thượng, đó là cái gì vũ khí chiến tranh? Số 2 cũng là quá sợ hãi. Loại này tiễn tật cho dù đối với mình không dùng nhưng là đối với những quân đội kia tới nói đơn. Giản liền là đòn sát thủ. Cái này, tăng ma hành giả quả nhiên là một thiên tài. Loại vật này đối với chiến tranh đơn giản liền là lợi khí a. Chủ thượng nghĩ nửa ngày cũng không được ra một cái kết luận đến. Đây rốt cuộc là cái thứ gì? Vậy chúng ta cũng không thể một mực tử sĩ binh a. Số 2 lo lắng, đương nhiên sẽ không. Dùng xe bắn đá công kích cho ta. Chủ thượng nói. Hắn chủ thượng đột nhiên cảm giác mình đối với tăng ma hành già càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Với lại cũng ý thức được mình cho tới nay đều là trầm mê ở người áo trắng chế tạo cùng thực lực. Tăng lên còn có cơ giáp nghiên cứu. Đối với cỡ lớn vũ khí chiến tranh ngoại trừ máy móc chiến tranh bên ngoài cái khác thật đúng là không có bước chân. Bây giờ nghĩ lại trên chiến trường đúng là ăn thiệt thòi. Vâng, số 2 lên tiếng lập tức đi phân phó. Xe bắn đá tầm bắn cũng liền tại 300m đến 400m ở giữa. Muốn đánh tới tại hơn 500m bên ngoài địch nhân nhất định phải tiến lên. Cho tới xe bắn đá tại quân đội yểm hộ hạ đi tới 200m. Trong lúc nhất thời đầy trời cự thạch rơi xuống. Đợt thứ 2 tiễn tật cũng bắn đi ra. 10cm lớn lên tiễn tật mặc dù nhỏ nhưng lại là đến hàng vạn mà tính. Rất nhiều cự thạch ở trên bầu trời lại đụng phải tiễn tật. Nhưng là mũi tên này tật uy lực lại là cực mạnh, ngay cả chiến sĩ cấp 7 phòng ngự đều có thể phá. Vỡ đừng nói đá bình thường. Cả hai trên không trung va chạm về sau tảng đá lập tức nổ tung. Trên cơ bản mười mấy mũi tên tật liền có thể đem một viên cự thạch cho đánh thành mảnh vỡ. Cự thạch thể tích lớn trên không trung khe hở tự nhiên là vô cùng to lớn. Đầy trời cự thạch cũng liền cản trở một bộ phận tiễn tật. 2/3 tiễn tật y nguyên bắn trúng quân đội. Lúc này một cái thất cấp lĩnh quân đội bề trên trước. Một mũi tên bắn nhanh đi qua. Hắn lạnh hừ một tiếng đem trọng kiếm hoành ở trước ngực. Nhưng khi tiễn tật đụng phải trọng kiếm một khắc này, đồng tử của hắn đột nhiên phóng đại vô số lần. Tiễn tật trực tiếp đem hắn hoành ở trước ngực trọng kiếm bắn thủng. Không có có sức mạnh tiễn tật rơi trên mặt đất. Không khéo chính là lại một mũi tên tật tư bắn ra trong động chui tới. Lần này trực tiếp quán xuyên cái này cấp 7 lĩnh quân lồng ngực. Cái kia cấp 7 lĩnh quân không cam lòng ngã trên mặt đất. Với lại ngực phá một cái lỗ máu. Hắn đến chết đều không có nghĩ rõ ràng vì cái gì mũi tên này tật sẽ có uy lực lớn như vậy. Đây chỉ là một 10cm lớn lên tiễn tật mà thôi. Làm sao có thể, chuyện giống vậy tại chúa tể bên này mỗi khắp ngõ ngách phát sinh. Những cái kia chiến sĩ cấp 7 cũng đều là chết không nhắm mắt. Một chút chiến sĩ cấp 8 cũng đều là trừng to mắt. Mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Lại là hai đợt tiễn bắn nhanh tới chúa tể binh sĩ lại tổn thất 10.000 tả hữu. Quân trận phòng ngự đều là cỡ lớn công kích. Nhưng là đây chỉ có 10cm tiễn tật xác thực không phòng được. Dù sao loại này tiễn tật một điểm phá mặt năng lực thực sự quá mạnh. Cái này hai đợt tiễn tật xuống tới chủ thượng mặt đều đen. Cũng không phải là đau lòng những binh lính này mà là cảm giác bị đánh mặt. Mình tự mình mang người đến đem đại lục ở bên trên cái cuối cùng thế lực thu phục. Không nghĩ tới vừa khai chiến liền bị thua thiệt, đây không phải đánh mặt là cái gì. Cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.